tối cường thần thoại đế hoàng, chương 488, người thật đáng yêu, góc truyện audio.com, ầm ầm, đại địa lay động thiên đang tê minh, lôi điện giao thoa, phía dưới dương tiễn càng là xuất hiện vô số không gian liệt phùng, một đao ban nãy trực tiếp phá hủy sự ổn định của quan thiên giới. Nhìn qua cự khanh đường kính dài đến mấy ngàn thước phía dưới, dương tiễn khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc, đáy mắt hiện lên vẻ kích động. Lực lượng như vậy để hắn mê muội, thật tình không biết đây vốn là lực lượng của hắn. Trong lòng của hắn vô cùng cảm kích Tần Quân, giống hắn loại người này, đối với lực lượng khao khát tuyệt đối là đệ nhất, cho dù cực hạn đan khả năng tồn tại tai hại, hắn cũng không hối hận. Bởi vì hắn đã tiếp xúc được với thiên không cao hơn. Gió lạnh thổi qua, trong cự khanh sớm đã không còn thân ảnh của 7 tên tinh quan, bị chết hóa thành cho tàn. Vừa rồi chạy trốn một tên, đừng buông tha hắn. Tần Quân trầm giọng nói, bên trong tinh quan, hắn không ưa nhất chính là Diêu Hư, vóc người này tựa như hấp huyết quỷ, nói chuyện cũng thâm trầm, xem xét chính là tồn tại loại thả đi về sau sẽ vô cùng tai họa kia. Nghe được mệnh lệnh của Tần Quân, Dương Tiễn liền trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng về phương hướng Diêu Hư đào tẩu đuổi theo. Đợi hắn biến mất về sau, Tần Quân mới quay đầu hướng các thiên tài nam vực cười nói. Xem đi, trẫm nói qua nếu là bọn họ đụng phải trẫm tính trẫm thua. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ phức tạp. Chiến đấu mới vừa rồi để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Tuy rằng dựa vào là Dương Tiễn, nhưng Tần Quân tác dụng cũng cực lớn, ngoại trừ cực hạn đan bên ngoài, có thể khí định thần nhàn cùng siêu cấp cường giả lượn vòng, thậm chí dám chọc giận đối phương, khí phách dạng này để bọn hắn mặc cảm. Huyền Thanh càng là cúi đầu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tần Quân dạng này để hắn chẳng biết lúc nào mới có thể báo thù. Đúng lúc này, một đạo trường hồng kinh khủng bỗng nhiên từ sâu trong tinh không đánh tới, tốc độ cực nhanh, để Tần Quân bọn người còn không nhận thấy được. Cẩn thận, Kim Thiền Tử kinh ngạc nói, vội vàng ngăn tại sau lưng Tần Quân, nhấc trường phách đi, bàn tay lớn màu vàng óng rất giống Phật Như Lai trường bay đi, thấy để Huyền Thanh trừng to mắt. Một chiêu này không phải đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ đến Kim Thiền Tử chính là nhị đệ tử của Như Lai, mà lại là chính tông, Tây vực bọn hắn chẳng qua là quân cờ Như Lai gần nhất thu phục. Bàn tay lớn màu vàng óng thế không thể đỡ đập phóng đi, oanh một tiếng, đem trường hồng thần bí trực tiếp đụng nát. Rút ngắn khoảng cách đến xem xét, rõ ràng là đại tinh quan. Thừa dịp Dương Tiễn rời đi, đại tinh quan liền lôi đình xuất thủ tìm đúng thời cơ. Bàn tay lớn màu vàng óng bị oanh nát cũng liên lụy Kim Thiền Tử, hắn thổ huyết lui lại, khiến cho Tần Quân bại lộ tại trước mặt đại tinh quan. Tiểu tử chịu chết đi. Đại tinh quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, sát cơ khủng bố khóa chặt tại trên người Tần Quân, để hắn không thể động đậy. Dừng tay, một đạo giọng nữ mỹ diệu lành lạnh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một tên thần bí nữ tử người mặc tử kim cầm bào xuất hiện tại trước người Tần Quân, nàng trên mặt mang lụa mỏng, cầm bào rộng rãi tung bay theo gió, dán tại trên người của nàng, hiện ra đường cong hoàn mỹ. Chính là Tam tinh quan, Hắc Điệp tiên tử. Đối mặt với đại tinh quan khí thế hung hãn, Hắc Điệp tiên Góc truyện audio.com, từ nhấc trường phách đi, cả kinh đại tinh quan vội vàng né tránh, ngừng ở trên không trung. Tần Quân nhíu mày nhìn về phía nữ tử thần bí trước mặt, chẳng biết tại sao khí tức của đối phương lại để hắn cảm giác rất quen thuộc, cũng rất thân cận. Hắc Điệp tiên tử, ngươi mau tránh ra. Đại tinh quan gấp giọng nói, chờ Dương Tiễn trở về còn muốn cướp đoạt vận mệnh chi luân liền khó khăn. Đổi lại là những người khác, hắn đã sớm nhất trường đem chụp chết, nhưng đối mặt với Hắc Điệp tiên tử, hắn làm không được. Không được, Hắc Điệp tiên tử ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đại tinh quan, không sợ hãi chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, đại tinh quan đột nhiên cảm giác được Hắc Điệp tiên tử sao lại lạ lẫm như vậy. Hắc Điệp tiên tử tuy rằng bình thường đối với hắn cũng là giữ một khoảng cách thế, nhưng chí ít cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ nàng cũng là vì vận mệnh chi luân? Đại tinh quan trong lòng bi thương, nhưng vì vận mệnh chi luân, hắn chỉ có thể vứt bỏ ái mộ đối với Hắc Điệp tiên tử, lúc này hắn liền xuất ra một thanh cự kiếm, kiếm nhận khắc đầy vô số phù văn thần bí, phảng phất như nòng nọc vặn vẹo, một kiếm liền hướng Hắc Điệp tiên tử chém tới. Vì đỉnh phong, bỏ yêu lại như thế nào? Đại tinh quan ánh mắt băng lãnh, thậm chí lộ ra sát ý. Cuồng phong ép tới Tần Quân bịch một tiếng quỳ một chân trên mặt đất, uy áp cường đại để hắn cảm giác như bị một tòa cự sơn ngàn trượng đè ép, nhưng thân là đế hoàng, hắn cũng không thể vì người ta quỳ xuống, hắn liền cắn răng liều mạng đứng lên. Hắc Điệp tiên tử vẫn như cũ ánh mắt bình thản vô cùng, tùy ý huy động ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình liền hướng đại tinh quan quét sạch mà đi. Trong chốc lát đại tinh quan liền động dung, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng lật tung ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài ngàn mét xa, mới thật không dễ đứng vững thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hắc Điệp tiên tử cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Nhận biết Hắc Điệp Tiên Tử hơn 2 vạn năm, thời điểm khi hắn tiến vào thần điện, Hắc Điệp Tiên Tử đã tồn tại, hắn vẫn cho là Hắc Điệp Tiên Tử tu vị đạt tới bình cảnh, bị hắn siêu việt từ điện chủ phân phối vị trí tinh quan sắp xếp cũng có thể thấy được. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Hắc Điệp Tiên Tử luôn một mực giấu giốt. Hắc Điệp Tiên Tử không để ý đến hắn, mà là quay người nhìn về phía Tần Quân, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nàng ánh mắt ôn nhu, thấy đệ Tần Quân luôn cảm thấy hai người giống như đã từng quen biết, hắn thậm chí có loại xúc động muốn xốc lên mạng che mặt của nàng, nhưng Hắc Điệp Tiên Tử biểu hiện ra lực lượng quá mức khủng bố, để hắn vô ý thức lui lại. Phốc thử, Hắc Điệp Tiên Tử che miệng cười rộ lên, âm thanh vô cùng ôn nhu, như là gió xuân thổi qua nội tâm của Tần Quân, cho dù thấy không rõ diện mục thật của nàng, Tần Quân cũng cảm thấy mỹ mạo của nàng khẳng định là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế chi nhan. Nhìn thấy Tần Quân đờ đẫn nhìn lấy chính mình, Hắc Điệp Tiên Tử liền cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày sợ ta. Hả, ý thứ này, khó nói chúng ta quen biết. Tần Quân nháy nháy mắt, trách không được hắn luôn có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng lại. Góc truyện audio.com, làm sao cũng không nghĩ ra mình từng gặp qua Hắc Điệp Tiên Tử ở đâu. Mà từ biểu hiện của Hắc Điệp Tiên Tử đến xem xét thực lực của nàng khẳng định so với Dương Tiễn không kém hơn bao nhiêu. Về phần kỳ tà thiên tài nam vực, mấy người cùng Huyền Thanh đã nhìn đến mắt trợn tròn. Kim Thiền Tử mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Hắc Điệp Tiên Tử, đối với Tần Quân trầm giọng nói. Bệ hạ cẩn thận, nàng toàn thân tỏa ra ma khí, sát nghiệp sâu nặng, không phải người lương thiện. Tần Quân cười khổ, đại ca ta cho dù cẩn thận, nàng muốn giết ta cũng dễ như trở bàn tay a. Có bản lĩnh ngươi nhảy ra đánh nàng đi, đáng tiếc Kim Thiền Tử không dám. Hắc Điệp Tiên Tử không để ý đến Kim Thiên Tử, mà là đánh giá Tần Quân ôn nhu cười nói. Nguyên lai ngươi tuổi nhỏ là bộ dáng này, thật đáng yêu. Hả, đáng yêu, Tần Quân khóe miệng co giật, ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Bị một tên mỹ nữ nói đáng yêu tương đương với đang nói ngươi không được. Đại tinh quan xa xa vừa muốn lần nữa công kích, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố nơi xa đang phi tốc chạy tới, hắn liền vội vàng đào tẩu. Hắc Điệp Tiên Tử cũng chú ý tới Dương Tiễn đang đến gần, nàng đối với Tần Quân ném đi một cái mị nhãn, cười nói. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể cho ta thêm mấy lần cơ hội bảo vệ ngươi. Phốc, Tần Quân kém chút sặc nước bọt mà chết, ai muốn để ngươi bảo hộ a? Nhưng chẳng biết tại sao Tần Quân trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nụ cười, tuy rằng không biết nàng, nhưng hắn lại không tên có loại thân cận làm cho hắn đối với Hắc Điệp Tiên Tử rất khó sinh ra cảm giác chán ghét. Cách chương.